Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1346. Toàn thể hạ móc câu. 2. Không có, ta chỉ nghe thấy biển tiếng khóc âm. Lộc Vô Ngân quyết đoán lắc đầu. Ngao Mộc Dương nói, đừng cho ta quấy rối a, bằng không ta đem ngươi đánh khóc. Lộc Vô Ngân bất mãn nói, tỷ phu, loại trường hợp này ngươi có thể hay không cho ta chút mặt mũi? Nhỏ giọng một chút được không? Ngao Mộc Dương sững sờ, nói, đi, ta lặp lại một lần, đừng cho ta quấy rối a, bằng không ta đem ngươi đánh khóc. Nhỏ giọng một chút. Lộc Vô Ngân trợn trắng mắt đi. Giang Tuyết bốn người một bên cười một bên nghiêng tai nghe. Chợt nghe đến từng đợt tiếng sóng biển. Hứa Nam nghi vấn nói, cái gì cá lù đù vàng lớn tiếng ca hát, lừa dối chúng ta a? Lục Hổ là hành gia, hắn hiểu được Ngao Mộc Dương ý tứ, liền cười giải thích nói, cá lù đù vàng lớn thuộc về cá đầu đá khoa, chúng bong bóng cá có thể phát ra thanh âm. Không đồng tình huống hạ thanh âm không đồng nhất, đều có thanh âm gì? Có thể nghe được sao? Hứa Nam rất cảm thấy hứng thú hỏi, cô nương xinh đẹp tại xã giao bên trong ngay cả có ưu thế. Lục Hổ rất kiên nhẫn nói, đợi sẽ tìm được bầy cá cho các ngươi thả một cây trúc cao hạ xuống. Các ngươi dán trúc cao nghe có lẽ có thể nghe được một ít thanh âm. Chúng có thể phát ra vài loại thanh âm. Nếu như là muốn giao phối, liền phát ra tương tự cạc cạc cạc tiếng vang. Nếu như là dụng trứng trước đó chính là ô ô ô tiếng vang. Nếu như là dụng trứng thì là ha ha ha tiếng vang. Dụng trứng bên trong còn có thể phát ra ô ô ô tiếng vang. Đợi tí nữa các người luôn có thể nghe được một ít thanh âm. Thần kỳ như vậy, Tô Thiếu Long giật mình. Ta trước kia như thế nào chưa nghe nói qua còn có loại sự tình này. Bởi vì trước kia không ai trêu chọc ngươi chơi a. Lộc Vô Ngân tại đối diện mạn thuyền thượng cười nói, Lục Hổ khoát tay nói, không có, ta thật không là đùa cợt, đây đều là thực. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, các ngươi đợi tí nữa hội nghe thấy thanh âm, xem bọn hắn nói nhận thức. Lộc Vô Ngân buồn bực, thật giả a, hổ ca ta đi theo ngươi qua nuôi dưỡng trận a, bên trong có cá lù đù vàng lớn cũng có cá đù vàng. Tại sao không có những âm thanh này? Lục Hổ nói, đầu tiên là thời gian không đúng, thứ nhì là nuôi dưỡng cá cuối cùng không thể cùng hoang dại cá so sánh a. Chúng thiên tính đều bởi vì cấm cố mà cải biến, tuy ngư trường mở rộng gấp 10 quy mô. Nhưng cá lù đù vàng lớn quần tập trung phạm vi không biến hóa. Còn là chủ yếu sinh động tại dòng nước ấm mang trong hải vực. Cá lù đù vàng lớn là nước ấm tính tụ quần loài cá. Chúng tập tính cũng bị cải biến. Bình thường cá đầu đá khoa loài cá biết làm hồi du. Có thích ôn, sinh sản, tác mồi ba loại. Kim tích khiến chúng nó thích ứng ngư trường tương đối đơn điệu sinh hoạt hoàn cảnh. Chúng sẽ đi dòng nước ấm thủy vực tiến hành thích ôn. Tới gần các đảo bốn phía kiếp sau thực, lại đi rong biển trong rừng tiến hành tác mồi. Thuyền đánh cá lái vào ngư trường quấy nhiễu đến trong nước du ngư. Mấy cái cá vượt biển kinh hoàng bên trong nhảy ra mặt biển. Rời đi nước biển khiến chúng nó rất là hoảng hốt. Rơi xuống nước nhanh chóng nỗ lực hướng đáy biển chui vào. Cá lù đù vàng lớn lại muốn gan lớn hơn nhiều. Hoặc là nói chúng tại ngư trường đợi thời gian dài. Thói quen lui tới thuyền đánh cá. Theo đại long đầu hiệu thúc đẩy. Chúng ở trong nước tự nhiên du động. Qua thanh tịnh nước biển. Trên thuyền người thấy được gần nhất một cái cá lù đù vàng lớn bầy cá. Thấy được những cái kia thân thể thon dài. Bên ngoài thân thể ánh sáng màu vàng kim cá lớn, Tô Thiếu Long nhanh chóng thay đổi camera, điều chỉnh tiêu cự tới quay chụp. Hoàng dại cá lù đù vàng lớn rất đẹp, nhìn Hứa Nam nhịn không được cảm thán. Thật sự là ăn ngon chính là xinh đẹp, những cái này cá bề ngoài thật là tốt, Lục Hổ cười nói, hiện tại một ít cỡ lớn nuôi dưỡng xí nghiệp tại tìm kiếm nghĩ cách làm văn án thay đổi người giá. Chị quan, nói cái gì nước biển chịu ô nhiễm? Hoang dại thủy sản phẩm không biết ăn cái gì lớn lên. Thịt chất có vấn đề, mà nuôi dưỡng cá đâu này? Chúng là ấn thực phẩm vệ sinh an toàn yêu cầu nuôi dưỡng phát triển. Càng đáng tín nhiệm, hiệu triệu mọi người đi tiếp thu nuôi dưỡng thủy sản phẩm. Ngao Mộc Dương nói, kỳ thật đối với Hải Dương tài nguyên tới đầu, đây là một cái không sai giá trị quan. Lục Hổ nói, vấn đề ở chỗ, ai nói cho các ngươi biết những cái này nuôi dưỡng trận sử dụng cá thức ăn gia súc là phù hợp thực phẩm vệ sinh an toàn yêu cầu. Điểm này xác thực, Ngao Mộc Dương nhịn không được lắc đầu. Quốc gia đối với thực phẩm vệ sinh quản khống quá lòng. Thuyền đánh cá thả neo. Hắn và mấy cái lặn xuống nước bổn sự xuất sắc ngư dân bận việc. Mặc vào nước dựa vào. Đeo lên kính bảo hộ nhảy vào trong nước đi tìm bầy cá phân bố khu vực. Trước kia ngư trường quy mô không có mở rộng thời điểm. Ngao Mộc Dương mỗi lần xuống nước cũng có thể đụng với cá lù đù vàng lớn bầy cá. Hiện giờ ngư trường diện tích mở rộng gấp 10, bầy cá mật độ đã bị pha loãng. Hắn cho rằng đi dòng nước ấm phóng xạ hải vực bốn phía tìm kiếm là được. Kết quả bây giờ thiên khí ấm áp, nước ấm tăng lên, cá lù đù vàng lớn mấy cái tộc đàn phân tán ra. Bất quá dù nói thế nào chúng cũng bị giam cầm ở này mảnh ngư trường. Ngao Mộc Dương tại dưới nước tìm một cái hội liền phát hiện một cái bầy cá. Cá lù đù vàng lớn bầy cá tại ban ngày xu hướng tại ổn định. Cho nên có thể chọn dùng thả câu phương thức tới thu hoạch. Đại Long đầu hiệu thượng thả một ít ra bè. Phát hiện bầy cá, đã có người đem ra bè dỡ xuống đi. Sau đó mang theo cần câu lên thuyền. Ra bè nước ăn chiều sâu nông. Chúng vạch đến bầy cá vị trí, sẽ không kinh hãi đến bầy cá. Dùng cái này cam đoan chúng có thể ổn thỏa định tại trong nước biển. Đến trước hải vực, ra bè thượng hai người liền bắt đầu phóng ra lưỡi câu. Lưỡi câu cá lù đù vàng lớn sử dụng dây câu thượng có mấy cái lưỡi câu. Đối với cá lù đù vàng lớn mà nói, chung quy có một cái thích hợp nó. Lục Hổ cùng Lộc Vô Ngân ngồi chung tại một chiếc bè. Bọn họ xác định vị trí nhau nhau hạ móc câu. Thừa dịp còn không có cá tới cắn móc câu. Lộc Vô Ngân nằm sấp trên thuyền nhìn xuống. Sau đó ngẩng đầu nói. Hổ ca, ngươi bơi lội bản lĩnh như thế nào đây? Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi xem hổ ca ta này hình thể. Chính là rơi vào hải lý cũng chìm không hạ xuống. Lục Hổ tự cười nhạo nói, Lộc Vô Ngân yên tâm nói, vậy hảo, ta bơi lội trình độ không được, nếu ta té xuống, người nhớ rõ cầm ta vét lên, từng cái một bầy cá bị phát hiện, từng chiếc bè chở người chạy đi qua, rất nhanh liền có cá lù đù vàng lớn mắc câu, ngư trường cá lù đù vàng lớn sinh hoạt có chút quá thoải mái, chúng khuyết thiếu lòng cảnh giác. Thấy được có mồi câu rủ xuống đến bên người liền không chút do dự nuốt vào. Ngao Mộc Bằng thu hồi dây câu một lần xách xuất ra hai cái cá lớn. Cái đầu đều có 20 cm, thân thể thon dài mà bão mãn, nước chảy về sau ra sức vung đuôi, dẫn tới xung quanh mấy người liên tục quan sát. Tô Thiếu Long đi qua đập cái đặc tả màn ảnh, đây là muốn phóng tới trên mạng đi làm tuyên truyền. Ngao Mộc Dương chủ yếu là trong nước tìm kiếm bầy cá vị trí. Đợi đến vị trí xác định hào, hắn liền bắt đầu dò xét ngư trường. Tuy hắn nhận thầu hạ cái hải vực này có đoạn thời gian, nhưng cũng không có làm qua toàn bộ hành trình dò xét. Hôm nay vừa vặn có thời gian, hắn liền tại trong biển lặn lên 100 km vuông hải vực. Dù cho mở ra cano muốn đi một vòng cũng phải tiếp cận một giờ. Muốn đem này hải vực cho chuyển khắp, đó chính là một ngày một đêm cũng không được. Nhưng Ngao Mộc Dương ở trong nước tầm mắt hảo, nhất nhãn có thể nhìn ra đi thật xa. hiện tại hắn lại có dưới nước thần hành bản lĩnh. Hai người kết hợp kia dò xét ngư trường liền đơn giản. Thân thể tiềm ở trong nước, hắn một cái gia tốc liền ra ngoài 100 mét, lấy hắn thị lực, xung quanh một trong phạm vi trăm thước đồ vật tự nhiên nhìn rõ ràng. Đem so với trước ngư trường, hiện đang khuếch đại ngư trường hải vực muốn hoang vu rất nhiều. Dòng biển quần không thể sinh sôi nảy nở đến toàn cảnh. Thế nhưng là bên này đáy biển lại có một chút lúc trước ngư trường bên trong không sở hữu đồ vật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.